Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thành phố Sáo Lộ Sâu. Cầu ấn nút theo dõi. Tốt rồi, ta ăn no, còn lại những thứ này ngươi lấy về ăn đi. Chia lên một chuyến nhà vệ sinh sau khi trở lại. Mỹ nữ khoa học gia liền đem cơ hồ không có làm sao động tới sushi đẩy tới trước mặt Chia. Giảng đạo lý, Chia mặc dù không phải là biến thái, nhưng căn cứ khoa học giải thích, thức ăn trải qua nước miếng phân giải hậu vị nói sẽ càng mỹ vị. Nhất là thiếu nữ xinh đẹp nước miếng, nếu như không phải là Chia ở đó một hộp sushi lên ngửi thấy hóa học thuốc thử mùi vị lời. Nói không chừng hắn trực tiếp liền ở ngay trước mặt thiếu nữ đem sushi toàn bộ ăn. Ta liền coi như xong. Mới vừa tại sushi trong tiệm đã ăn phi thường no rồi. Bất quá gin cùng vodka dường như bởi vì nguyên nhân gì buổi chiều cơ hồ không có làm sao ăn đồ vật. Hộp này sushi liền đưa cho bọn họ đi. Chính thật làm thành ta hướng tiền bối nói xin lỗi lễ vật. Gin cùng vodka hai người đến bệnh viện. Sau trực tiếp liền ra lệnh bác sĩ cho tự mình giặt dạ dày. Bởi vì bệnh viện kia là tổ chức mở. Cho nên bác sĩ không dám chút nào cãi lại Jin cái này cấp trên kiêm mệnh lệnh của sát nhân cuồng ma. Kiểm tra cái gì đều không có làm. Trực tiếp trước hết giúp hai người giặt sạch dạ dày. Nhưng ở tắm xong dạ dày, làm một phen kiểm tra phát hiện trong cơ thể cũng không có cá nóc độc tố sau. Jin thiếu chút nữa không có ở bệnh viện trực tiếp nổ súng. Nhất là đối với bọn họ nôn làm một phen kiểm tra. Phát hiện thậm chí liền ngay cả cá nóc gan chính giữa cũng không có lưu lại 470 cá nóc độc tố sau. Jin quả thật là hận không thể đem Chia giam lại để cho hắn mỗi đêm ngày xử lý cá nóc cùng cá nóc gan. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút. Nếu quả như thật đi Chia giam lại nói không chừng hắn sẽ trực tiếp đem không có xử lý cá nóc gan nhét vào tới vẫn bỏ qua vốn là ý tưởng. Dù sao ta đã động tới rồi. Hay là thôi đi. Đối với Chia không có chút nào hiểu rõ Mỹ thiếu nữ khoa học gia thấy được nụ cười. Ánh mặt trời kia trên mặt Chia sau. Còn tưởng rằng hắn là cái loại này đơn thuần người đàng hoàng. Thật sự bởi vì buổi chiều thương tổn tới Jin sự tình cảm thấy xin lỗi. Chuẩn bị mượn chính mình ăn còn lại sushi hướng Jin tiến hành nói xin lỗi. Một cổ nồng nặc tội ác cảm giác nhất thời liền từ nội tâm của nàng nảy sinh đi ra. Cùng lúc đó, nàng đối với Vermeer hận ý cũng càng sâu hơn một phen. Thậm chí ngay cả loại này ánh mặt trời thiếu niên đều có thể lừa gạt vào trong tổ chức. Lương tâm của nàng phòng trừng cũng sớm đã bị chó gặm. Không sao, thật ra thì mới vừa series ngươi ăn một bộ phận kia chẳng qua là tặng phẩm mà thôi. Còn lại những thứ này mới là chính bát kinh sushi. Chỉ muốn hơi bày một cái bàn là được rồi. AHCH, thu hồi lời trước, mở đầu, nhìn lấy Chia hơi bày một cái bàn sau thoạt nhìn phi thường để cho người có thèm ăn sushi thịt. Nguội, Seri quả thật là hận không thể móc súng tại trên đầu Chia. Chiba, mở lỗ, mới vừa thật ra thì nàng cũng chưa ăn bao nhiêu. Chỉ là vì không cho Chia nhìn ra mới cố ý ăn ít một chút. Nhưng dù sao đói một buổi chiều, nhìn thấy cái kia làm người ta thèm nhỏ dãi thịt nguội sau. Nàng cảm giác bụng lại có chút đói lên. Nhưng tiếc là những thứ kia thọ phía trên Tsukasa đều đã bị nàng vãi thuốc tiêu chảy. Nếu như ăn hết mà nói không chỉ sẽ không lót dạ, thậm chí có thể kéo lên chừng mấy ngày đường bụng. Đưa đến nghiên cứu tiến độ trên phạm vi lớn hạ thấp. Hồi ức một cái chính mình len lén giấu cái kia mấy bao mì gói. Seri có chút bất đắc dĩ thở dài. Tối mai ta muốn ăn cao cấp nhất cùng trâu thịt trâu. Mặc dù Chia đem tăng thêm thuốc tiêu chảy. Sushi đưa cho Jin cùng vodka mà nói có thể sẽ đưa đến sự quan hệ giữa hai người kém hơn. Nhưng cứ như vậy đối với nàng có không cái gì chỗ xấu. Không, phải nói cứ như vậy càng thêm phù hợp lợi ích của nàng mới đúng. Nếu như Chiya cùng Jin thật sự đấu mà nói, trong ngắn hạn đều sẽ không có người bất kể nàng. Không, phải nói cứ như vậy càng thêm phù hợp lợi ích của nàng mới đúng. Nếu như Chiya cùng Jin thật sự đấu mà nói, trong ngắn hạn đều sẽ không có người bất kể nàng. Chiya nếu như thắng lợi, nàng liền có thể căn cứ kế hoạch lúc trước dẫn dụ đối phương, dần dần thực hiện tự do của mình. Hơn nữa lui 10.000 bước, coi như Jin thắng tiêu diệt Vermeer thủ hạ đắc lực, chính hắn cũng sẽ lần nữa cùng Vermeer sinh ra mâu thuẫn. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, Seri hướng về phía Chiya phất phất tay, liền chuẩn bị chính mình nấu mì gói dụng cụ. Chiya tự nhiên không có khả năng tự mình đem cầm thuốc tiêu chảy sushi giao cho Jin cùng vodka. Không nói hai người có thể hay không ăn, coi như vạn nhất hai người ăn sushi, kéo hai ngày bụng sau đi ra tuyệt đối sẽ không để ý sắc mặt của Vermeer, trực tiếp đem hắn giết chết. Chiya mặc dù không kinh sợ Jin cùng vodka, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, coi như sát thủ Jin cũng sẽ không nói cái gì giang hồ đạo nghĩa. Đem sushi giao cho Jin một tên thủ hạ, để cho hắn đưa đến căn phòng của Jin sau, Chiya liền rời đi căn cứ. Đối phương cũng không có hoài nghi Chiya, dù sao nếu như là phi pháp xâm lấn, căn cứ báo động đã sớm vang lên rồi. Đại ca, muốn ta đi làm thịt tiểu tử thúi kia sao? Hắn quá kiêu ngạo. Im miệng, vodka, ngươi muốn cùng Vermeer nữ nhân kia hoàn toàn đối lập sao? Dù nói thế nào nàng cũng là bị boss nhìn chúng nữ nhân, đắc tội nàng đối với chúng ta cũng không có ích lợi gì. Mắng vodka một câu sau, Jin liền cầm lên trên bàn mì gói ăn một miếng. Nếu như có thể mà nói hắn cũng không muốn ăn thứ này. Nhưng trừ cái này hai bao seri giấu mì gói ở ngoài, trong cả trụ sở quả thực không tìm được cái gì thức ăn của hắn. Hơi có chút hoài niệm tiểu tử thúi kia làm sushi rồi. Mặc dù tính cách để cho người muốn trực tiếp đem hắn giết chết, nhưng tay nghề lại chân thật không thể chê. Hồi ức một cái chưa ăn cá nóc gan sau, Jin càng là cảm thấy trên tay mì gói không mùi. Ngay tại hắn chuẩn bị mang theo vodka đi ra ngoài ăn một bữa thứ tốt, một tên thủ hạ đột nhiên gõ cửa đem một phần sushi đưa tới. Có chút tán thưởng nhìn đối phương một cái sau, Jin cho đối phương nháy mắt ra dấu, để cho hắn sau khi lui xuống, liền đem sushi bỏ lên bàn. Cái tên này ngược lại là thật cơ trí, lần kế có nguy hiểm gì hành động đem hắn nói trừ đi ra ngoài tốt rồi. Đem bộ dáng của đối phương nhớ kỹ sau, Jin cùng vodka liền cầm lên trong hộp sushi bắt đầu ăn. Không giống với Seri cái loại này gầy yếu nữ hài tử, hai người chỉ chốc lát liền đem một hộp tử sushi tất cả đều nuốt vào. Hài lòng hai người đang chuẩn bị lúc ngủ, Seri đặc chất thuốc tiêu chảy cũng phát huy tác dụng, cảm giác được bụng đau khuấy đau đớn giống vậy, sắc mặt của hai người trong nháy mắt thay đổi khó coi. Đáng chết, cái tên kia chuyện gian tế. PS, mấy càng rồi hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?